không nhiều thứ quan trọng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Vũ và Mai Chi về nhà chuẩn bị sách vở đi học. Trong khi hai anh em được ba đưa đến trường, vừa đến cổng trường thì gặp cái hội nhốn nháo viết quân. Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang, sao hai đứa mày lại đi cùng nhau vậy? Thì tiện đường mà, mệt quá, nhìn mặt hai người lạ quá, bơ phờ sơ xác, mất ngủ, đồng thanh, nhưng dù bơ phờ sơ xác, thì Linh Như vẫn không quên nhìn ngó viết quân một lúc. Sao em nhìn anh? Vì anh đẹp trai quá nên nhìn chứ sao? Nó tiến lên trước đuổi theo Khánh Nam rồi lẩm bẩm, chẳng nhẽ mình mơ thật sao? Mà thôi không nghĩ nữa. Xấu hổ quá, cũng may là mơ chứ nếu là thật mình chết vì ngại mất. Có lẽ trụ được qua nổi tiết một là một kỷ lục đối với cả hai anh em. Nhưng đến tiết thứ hai thì không được rồi, nhất là đây lại là tiết văn chứ. Trời ơi, văn thơ luôn mở ra trong tâm hồn chúng ta một khoảng trời mới đấy. Vẫn là bài giảng văn quen thuộc mang đầy vẻ tự hào của thầy. Thầy ơi, đừng ru em ngủ nữa. Hai anh em ngủ gục lúc nào không hay. Mặc cho Khương Duy và Minh Phương có cố gắng lay cỡ nào, chuyện gì đến cũng phải đến. Một người săn gấu trúc chuyên nghiệp đã mang cái bao đi quanh trường và tóm gọn cả bốn chú gấu quý hiếm này. Thế nào? Các em muốn nhận hình thức kỷ luật nào đây? Ngủ trong giờ à? Thầy hiệu trưởng nhịp nhịp tay xuống bàn. Tại hai người đấy. Ngủ không ngủ tự nhiên bày trò làm gì chứ? Mai Chi làu bầu khi đi xuống căng tin. Nhưng chị và nó cũng dọa ma tụi em mà. Nói cho công bằng chứ. Ai bảo em sang trêu bọn chị không? Bỗng Linh Như như sực nhớ ra điều gì. Anh, gọi điện cho ba đi. Chắc ba cũng giống tụi mình đấy. Bốn đứa cùng ngồi xuống một chiếc bàn cách xa bàn hội viết quân. Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang một đoạn. Ba, ba đang ngủ à? Khánh Nam đặt điện thoại xuống bàn phá lên cười. Ha ha, ba cũng giống tụi mình rồi. Viết quân và Khương Duy nhìn Khánh Nam ngạc nhiên. Nó chịu nói chuyện với chú Minh rồi sao? Lại còn cười nói thoải mái thế kia nữa. Này, hình như hai đứa mình bắt đầu bị lơ rồi thì phải. Khương Duy nhìn bốn người bàn bên nói cười vui vẻ rồi khẽ liếc Hoài Trang. Chính cậu cũng chẳng hiểu ngày hôm đấy là do Linh như đẩy Hoài Trang hay do Hoài Trang bị trượt tay nữa. Ai đúng ai sai, thực sự Khương Duy không biết và cũng không thể biết. Khương Duy không có được cái nhìn sâu sắc như Khánh Nam. Cậu như mắc kẹt giữa cả hai vậy. Còn viết quân đang nghĩ gì? Một cái đầu ngốc nghếch và đơn giản như thế. Liệu có nhận ra ai đúng ai sai chưa? Khương Duy và viết quân bước sang chỗ Khánh Nam. Tất nhiên là không có cái đuôi nào theo sau. Hay, phạt nặng không mày, lao động hết tuần chứ sao? Hết. Tối qua bốn người không ngủ à? Khương Duy nhìn chằm chằm bốn đôi mắt thâm xí. Nó loi choi, tại ông Vũ đây này. Tự nhiên bày trò, cả anh nữa ý, sao không? Quản, anh ấy cho hẳn hoi. Gì chứ, bây giờ cứ đổ lỗi cho hai đứa tụi anh là sao nhỉ? Không phải em và Mai Chi cũng chẳng ít trò à? Viết quân ngạc nhiên. Ha, thế tối qua bốn người ở đâu? Nhà tao. Khánh Nam thản nhiên như không có gì thản nhiên hơn được nữa. Anh Quân, tiếng Hoài Trang lanh lảnh bên kia. Kìa viết quân, ra đi kìa. Tuấn Vũ nhếch mép. Em, gọi kia, mình đi ban. Ban. Khương Duy nhìn quanh là ai thế anh? Ai chẳng được, những tiết học vẫn đều trôi qua. Linh Như vẫn dành cái nụ cười bí ẩn ấy cho viết quân và Hoài Trang. Hàn Di Hu. Tôi đã nói tình yêu học trò là một thứ vớ vẩn rồi mà. Thế đấy, điều nó lo lắng và suy nghĩ hiện giờ. Đó là Phương Linh quá yếu ớt so với Hoài Trang. Chấm, có vẻ như viết quân chưa thể quen với việc ngồi cạnh Hoài Trang. Chưa thể hay là không thể. Và đôi khi viết quân cũng giật mình với những hành động kỳ lạ của chính bản thân mình. Ví dụ như tự nhiên ném cái bút sang chỗ Hoài Trang. Đưa vở của mình cho Hoài Trang. Động tay vào sách Hoài Trang hay là đẩy cuốn sách của mình ra giữa hai đứa. Và ngay cả chính Hoài Trang cũng chẳng hiểu viết quân bị thế nào nữa. Cứ ném bút sang rồi vội vàng lấy lại. đưa vở đến giữa chừng cũng vội vàng thu lại. Động tay vào sách cũng vội vàng rụt lại. Đẩy sách ra giữa cũng vội vàng kéo lại. Tất nhiên là Hoài Trang không biết. Nhưng Linh Như ngồi cách đó một bàn về phía đằng sau lại không ít lần bật cười về những hành động đó. Bởi chúng quen thuộc quá đỗi với nó rồi. Và nó không ngờ Viết Quân lại có thể cứ nhận Hoài Trang là nó mãi như thế. Tất nhiên hắn chẳng dám than thở nửa lời với ai. Trừ Khương Duy, đơn giản thôi. Nói với Linh Như thì nó không quan tâm. Mà hắn cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói. Nói với Khánh Nam thì không khéo lại bị đấm cho ý chứ. Âm thầm chịu đựng. Duy ơi, tao không thích ngồi cạnh em mày đâu. Mà bảo nó đừng gọi tao là anh nữa. Bạn bè mà cứ anh em. Tao thấy ngại ngại. Thì tại hồi nhỏ gọi như thế quen rồi. Mà thôi, mày cứ gắng chịu đi. Tao xin mày đấy. Nó sắp phẫu thuật rồi mà. Nhưng tao năn nỉ mày mà. Viết Quân tốt bụng. Thôi được rồi, Viết Quân xị mặt. Nhưng ngồi cạnh Hoài Trang không dễ dàng như hắn nghĩ. Đầu tiên là việc hắn chẳng hiểu sao mình cứ hát xì liên tục. Mày ốm à, Khánh Nam vỗ vai sao cứ xì xì liên tục thế. Không biết nữa. Đến lớp mới thế chứ về nhà có sao đâu. Người duy nhất vẫn bật cười. Là Linh Như. Em cười cái gì thế? À không. Hì hì. Cho tới khi về chỗ ngồi an toàn và đảm bảo cách xa bàn Viết Quân. Khánh Nam mới quay sang hỏi nó. Em biết đúng không? Biết gì cơ? Biết lý do tại sao nó cứ đến lớp là hát xì liên tục ý. Anh cũng biết à? Khánh Nam cũng bật cười như thú vị lắm. Chỉ cần đi qua bàn nó cũng biết lý do mà. Vậy nên dạo này anh toàn phải nín thở khi đi qua bàn nó thôi. Mùi nước hoa nồng nặc quá. Đâm ra khó chịu. Mà thực ra thì cái mùi đấy khó chịu ngay từ đầu rồi. Công nhận, chị ấy xịt loại gì mà ghê thế nhỉ? Viết Quân cũng biết điều đó. Rằng hắn bị dị ứng với mùi nước hoa của Hoài Trang. Nhưng tốt hơn là im lặng. Nếu Hoài Trang mà là Linh Như thì hắn đã nói thẳng rồi. Nhưng khổ nỗi Hoài Trang không phải Linh Như và Linh Như thì chưa bao giờ dùng nước hoa cả. Ít nhất là từ khi hắn biết nó. Mà hắn không hiểu mình mắc bệnh gì khi cứ liên tục tưởng nhầm Hoài Trang là Linh Như như thế nữa. Đau đầu quá đi. Có nên, muối mặt, bảo thằng Nam đổi chỗ ình không nhỉ? Bốn anh em nhà gấu trúc phải đến trường khá sớm để trực nhật. Nhiệm vụ trực sân trước văn phòng cao cả mà. Mà sân đâu có nhỏ chứ. Nhưng cũng tốt. Bọn nó đi từ lúc trời còn lờ mờ tối. Không khí buổi sớm trong lành thế này cũng làm cho tinh thần thật thoải mái hơn nữa. Cả bốn đều đạp xe. Như là tập thể dục luôn ý mà. Ngày đầu tiên, mệt chết mất. Đau tay, đau lưng, đau cả chân nữa. Không phải là không quen quét dọn. Nhưng sân thì rộng mà chỉ có bốn đứa. Không mệt thì sao? Càng làm càng thấm thía hơn về sức lao động. Lúc mọi việc hoàn thành cũng là lúc trời sáng rõ. Học sinh cũng bắt đầu đến trường. Đi ăn đã. Đói quá. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Trời vẫn lờ mờ tối. Anh đã đợi em rất lâu. Một câu nói cất lên từ bóng tối làm Linh Như giật bắn mình. Viết Quân đang đứng dựa sát tường. Thế mà anh cứ nghĩ em không sợ ma đấy. Em có sợ đâu, chỉ giật mình thôi mà. Sao anh đứng đó, định dọa chết em à? Trường đã tối thì chớ. Hà, sao lại đứng đây chứ? Đợi em, Viết Quân gọn lòn. Đợi em á, ừ, anh đã đợi em rất lâu. Đợi tới tận muộn, nhưng em không về nhà. Rồi lúc sáng sớm, anh cũng đến. Vì anh sợ trời tối thế em đi một mình thì không ổn cho lắm. Nhưng cửa vẫn khóa. Khi đến trường thì em đã ở đây rồi. Gọi điện em cũng không nghe máy. Cả mấy ngày hôm nay rồi. Vậy nên anh đã lén theo dõi em. Viết Quân từ từ nói với một giọng khá nhẹ nhàng. Sao em lại ở nhà Khánh Nam? Im lặng một lúc. Em thay số điện thoại rồi. Quên không nói với mọi người. Sao em lại ở nhà Khánh Nam? Giọng Viết Quân vẫn không thay đổi âm vực. Thời gian anh bỏ ra tìm hiểu mấy chuyện linh tinh về em. Anh nên dành cho người khác thì hơn. Người khác, em muốn nói ai? Không phải em là được. Nhưng anh, Viết Quân ngừng lại một chút nhưng anh chỉ quan tâm chuyện của em thôi. Vậy thì trực nhật giùm em đi. Nó giơ cây chổi lên trước mặt hắn nhăn nhở. Này, không tảng lớ, trả lời đi. Sao em lại ở nhà Khánh Nam? Vì tao thích thế, một cái giọng cất lên xen ngang, anh em không ở cùng nhau được à? Đúng đấy, anh em ở cùng nhau. Không sao chứ, cái đầu ngốc nghếch của một đứa không biết suy nghĩ cũng chẳng đi xa hơn được. Huống hồ trung tâm tư vấn của hắn, Khánh Nam đã nói thế, thì hắn còn nghĩ gì ngoài việc? Chắc Khánh Nam lo cho nó về việc hôm nọ nên làm thể để yên tâm ý mà. Với lại chúng nó cũng nhận nhau là anh em nữa. Đã bảo Viết Quân rất ngốc rồi mà. Hôm đó công việc hoàn thành sớm hơn một chút vì có sự giúp sức của Viết Quân. Nhìn cái mặt Tuấn Vũ đáng ghét thế nhỉ, Viết Quân lầm bầm. Cậu chẳng ưa Tuấn Vũ chút nào cả. Sao cái bà Mai Chi kia lại để yên mọi chuyện được thế nhỉ? Bực mình thật, có cần nhìn anh hậm hực thế không nhóc? Tuấn Vũ tỏ vẻ thích thú trước vẻ mặt của Viết Quân. Em chỉ kém anh có một tuổi thôi, nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Hừ, Viết Quân tỏ rõ thái độ. Sao, bức bối lắm hả? Nếu nhóc không biết cách dứt khoát, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng không theo ý nhóc đâu. Tuấn Vũ đi trước để lại mình Viết Quân ngơ ngác. Khó hiểu, nói thế ai mà hiểu chứ? Chiều nay họp hội học sinh. Hai đứa tốt số nhỉ? Mới đầu năm đầu tháng đã được. Miễn phí, một tuần trực nhật rồi. Còn một ngày nữa, mệt quá, Khánh Nam ngả lưng ra ghế. Mệt cũng phải ngồi dậy, Ngọc Hưng dựng thẳng người Khánh Nam lên lo lên kế hoạch thi kinh. Em, Quyên đi cưng, gì cơ, đến rồi sao? Bảo Đông nhỏm dậy. Mày còn hỏi thêm câu nữa chắc đến kỳ thi 2 năm sau rồi đấy. Lúc đấy tụi mình ra trường hết rồi. Em bảo này Linh Như lên tiếng Anh có thể nói ngược lại là Quyên. Em, kinh không? Gì cơ, nghe lời đi, gì giết gì ở đây? Đừng có trọng nam khinh nữ thế chứ. Cái gì cũng nhắc anh rồi mới đến chị, ông rồi mới đến bà, nam rồi mới đến nữ. Vậy nên mình đổi mới Quyên rồi mới đến kinh. Hì hì, 9 thằng chê môi ra với nó rồi cũng làm lại cái tiêu đề. Coi như nhường em lần này. Sau một hồi bàn ra tán vào cùng việc cãi nhau ầm ĩ, nội dung cuộc thi đã được đăng thành tổng hợp lại. Nghe này, không có hôm sau ai hỏi lại bảo không biết thì khổ đấy. Tập trung đi, vòng 1, kiểm tra một bài cơ bản nhá. Dù sao thì kinh, em, Quyên, à Quyên, em, kinh cũng cần trình độ một tí mà. Bài kiểm tra sẽ không khó lắm, gọi là kiểm tra IQ cũng được. Ghi chú, vòng này sẽ được cho qua đối với những couple có nguồn gốc từ hội học sinh. Cả lũ khẽ liếc Linh Như ẩn ý, vòng 2. Thi khiêu vũ, 15 đôi, ai đưa ra cái ý kiến thi khiêu vũ này thế? Tôi, cậu ý tưởng quá nhỉ, hình như mọi năm không có khoản này ý. Tuấn Anh vừa nói vừa xem lại mấy cuộc thi trước, thì năm nay có tôi nên phải đặc sắc chứ? Đầu óc con gái đâu có khô khốc như con trai. À, tất nhiên là tôi trừ cậu ra. Linh Như vội vàng thêm câu sau để xoa dịu Tuấn Anh, với lại cuộc thi này gần như là dành cho các couple nên tất nhiên phải khiêu vũ để thử độ ăn ý của họ rồi. Với lại tôi thấy vua chúa ở châu Âu ngày xưa thích khiêu vũ nhất còn gì. Ngọc Hưng ngồi cạnh cứ hích hích Viết Quân mãi. Ừ, anh thấy thú vị đấy. Chưa lần nào mình thi khiêu vũ cả. Anh cũng thấy thế. Mà cậu đã khen tôi ý tưởng thì... Linh Như tiếp tục, cậu thấy ý tưởng cho tất cả các nữ thí sinh đeo mặt nạ thế nào Tuấn Anh? Tôi thấy như thế thì vòng cuối sẽ ấn tượng và thu hút hơn đấy. Được, được đấy. Đúng là năm nay có thêm công chúa nên cái gì cũng đổi mới. Hay lắm. Ok, Đăng Thành gật gù duyệt. Nghe tiếp này, vòng 3. Năng khiếu. Cả hai thi chung. 10 đôi tổng cộng, vòng 4. Trang phục tự chọn. 10 đôi, vòng 5, ứng xử, 5 đôi, vòng 1 thi vào thứ 3 tuần sau, vòng 2 thi vào chủ nhật tuần sau, 3 vòng còn lại thi cùng một ngày, vào đúng hôm kỷ niệm thành lập trường, nhớ hết chưa? Nhớ rồi, cả lũ đồng thanh, bắt đầu từ ngày mai triển khai và nhận hồ sơ đến hết thứ 7. Ok, sau chuyện công giờ đến chuyện tư, thế nào? Nếu là hai mem của hội học sinh đi thi thì sẽ vào luôn vòng 2 đấy. Có đứa nào đăng ký đi thi không? Đăng Thành nhìn nó. Sao ai cũng nhìn mình thế nhỉ? Không nhìn em thì nhìn ai? Một đôi tức là một nam một nữ. Hội mình chỉ có mỗi mình em là nữ. Chẳng nhẽ tụi anh nhìn. Tuấn Anh à? Hình như hồi nãy anh Thành dùng từ. Nếu, vậy tức là em được quyền không tham gia. Mấy người rủ người yêu hay bạn thân đi cùng ý. Em không ham cái này cho lắm. Ở đây em không có quyền quyết định đâu nhóc ạ. Đăng Thành. Ghi tên nó đi. Bảo Đông ra lệnh rồi không thèm nhìn nó mà quay sang lũ còn lại. Bây giờ thì hoàng tử nào tham gia cùng công chúa đây? Em không tham gia. Linh Như hét lên gạch tên em đi. Mấy người vớ vẩn vừa thôi chứ. Dân chủ cơ mà. Đã bảo em không có quyền quyết định mà. Vớ vẩn quá. Em không tham gia. Kệ đấy. Anh ghi tên rồi. Tụi mày kiếm ảnh làm hồ sơ đi. Em không tham gia. Nó hét lên tức giận. Phải tham gia. Không. Có. Không. Có. Hai từ trái nghĩa nhau này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi thầy hiệu trưởng bước vào. Ở đây họp chợ tôm hay chợ cá vậy các em? Mua thêm ít dưa lê về mà bán cho có lãi các em ạ. Lần nào họp cũng ầm ầm ầm ầm. Trận khẩu chiến tạm thời dẹp sang một bên nhường chỗ cho 10 chú nai tơ ngơ ngác. Chúng em xin lỗi thầy ạ, lên xong chương trình cho cuộc thi chưa? Đưa thầy xem nào. Dạ đây ạ, Khương Duy nhanh nhảu vừa xong thầy ạ. Ố, Linh Như cũng tham gia à? Không ạ, nó vội vàng thanh minh là em bị ép ạ. Các anh ấy cứ bắt ép em phải. Nó chưa nói hết câu thì bị viết quân bịt mồm kéo ra sau. Linh Như tự nguyện đấy thầy ạ. Nó cứ xua xua tay lên liên tục vì không thể nói được. Thế này là sao? Các em định tự ý quyết định cho người khác đấy à? Tham gia hay không là do Linh Như quyết định. Các em không được tự tiện như thế, thầy quạt cho cả lũ một trận. Hu hu, nó bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài các anh ấy bảo. Hu hu, nếu là hai người cùng ở hội học sinh đi thi thì sẽ được ưu đãi nên bắt em phải tham gia đến cùng. Hu hu, các anh ấy còn nói. Nếu không thắng sẽ cho em một trận. Chín thằng đứng sau nghiến răng kèn kẹt. Tao nhớ là bọn mình chưa kịp nói câu đấy mà. Chắc nó biết trước suy nghĩ bọn mình rồi. Thầy hiệu trưởng quay lại nhìn chín thằng một hồi. Thôi ngay cái trò ầm ĩ này của các em đi. Tôi đang có khách mà các em cứ như cái trợ ý, có thích cãi nhau thì đóng kín cửa vào. Còn em nữa, Linh Như thầy quay sang nhìn nó lọ thuốc nhỏ mắt của em chắc hết hạn rồi đấy. Mua lọ mới đi là vừa. À mà nếu em có mua loại dành cho người lớn thì tôi khuyên em nên mua loại dành cho trẻ sơ sinh ý, vì nếu có không may nuốt phải thì cũng không đáng đâu. Nói xong thầy đi thẳng, để lại sau lưng một con bé đứng đơ người và chín thằng bé đang cười đau cả bụng. Em dùng thuốc nhỏ mắt loại gì đấy? Có cần anh mua hộ không? Ha ha ha, buổi họp kết thúc trong khi cả lũ vẫn chưa hết cười. Nó vùng vằng bỏ ra ngoài trước mà quên mất đang để lại đằng sau chín tên mưu mô thâm độc. Này, kiểu này hơi khó khuyên cậu ấy thì đấy mấy huynh ạ. Thằng bé này ngây thơ quá, Ngọc Hưng xoa đầu quốc trường những ai quá tin vào lòng tốt của hội học sinh luôn là những người dại dột mà. Đăng Thành, làm một hồ sơ để riêng cho nó đi. Anh đảm bảo với các chú. Trước thứ hai anh sẽ có bản kế hoạch cụ thể gửi tới từng người. Việc quan trọng bây giờ là chọn hoàng tử cho công chúa thôi. À, nhân đây em cũng nói luôn. Khánh Nam tỏ vẻ hớn hở cuối tuần này ở nhà em có tổ chức một party nho nhỏ. Hy vọng mọi người đến đầy đủ nhá. Hì, cậu kịp nháy mắt ẩn ý sau cánh cửa. Sắp tới trường mình sẽ có cuộc thi Queen. Em, kinh được tổ chức 2 năm một lần. Chắc mọi người cũng biết thể lệ qua 4 Zoom trường rồi phải không? Đôi nào muốn tham gia thì đến đăng ký ở phòng họp hội học sinh nhé. Hạn đến hết chiều thứ bảy. Khuyến khích các couple tham gia. Và không nhất thiết phải cùng lớp. Năm nay có một vài. Cái giọng lanh lảnh của Linh Như lúc này đang là tâm điểm sự chú ý của lớp. Không ngoại trừ việc thế. Cô bé có vẻ hứng thú với cuộc thi. Không biết Linh Như sẽ thi với ai nhỉ? Chắc là mấy người trong hội học sinh. Như... Viết quân chẳng hạn, Việt Thế không hứng thú với những cuộc thi thế này. chẳng vì sao cả. Đôi khi ta cũng có thể không thích một cái gì đó mà chẳng cần lý do. Việc thế bất ngờ Hoài Trang xuất hiện trước mặt cậu, tôi muốn cậu tham gia Queen. Em, kinh với tôi. Phải mất chừng một phút sau Việt Thế mới nhìn lên Hoài Trang. Sao cậu không mời Viết Quân? Hừ, không cần cậu gợi ý tôi cũng mời rồi, Hoài Trang tỏ vẻ bực tức. Và cậu đã bị Viết Quân hất không thương tiếc như hất một con bọ trước mặt mình. Việt Thế, Hoài Trang rít lên tức giận. Và đấy là lý do tôi phải tham gia cuộc thi chán ngắt này với cậu à? Việt Thế vẫn tiếp tục mà chẳng đoái hoài tới thái độ của Hoài Trang. Không hẳn Hoài Trang lấy lại vẻ mặt ôn hòa cũng một phần vì ngoài Viết Quân, Việt Tú chỉ cho phép tôi được đi cùng cậu mà thôi. Vì tôi là chị dâu cậu mà. Được thôi, Hoài Trang đi rồi. Việt Thế lén đưa một ánh nhìn buồn bã cho cô bạn đang chạy nhảy ngoài hành lang kia. Có bao giờ cậu biết tôi luôn dõi theo cậu không? Việt Thế có vẻ trầm. Đấy là theo nhận xét của các thành viên trong lớp. Việt Thế ít nói và hay cười. Nếu như Việt Thế có thể năng động một chút thì cậu cũng chẳng thua Khánh Nam là bao. Đấy là sự thực. Và còn một sự thực nữa là Việt Thế thừa sức lọt được vào hội Viết Quân, Khương Duy, Khánh Nam. Nhưng cậu không thích bởi vì cậu không ưa Khánh Nam cho lắm. Cậu ta có cái gì đó giả giả, giống y hệt cậu. Và còn một lý do nữa khiến cậu không ưa Khánh Nam. Đó là Khánh Nam là người duy nhất trên đời này nhìn rõ con người Việt Thế. Việt Thế có thể coi là cánh tay phải của Việt Tú. Nhưng cậu không giống Việt Tú. Không làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn như vậy. Việt Thế có suy nghĩ. Có hành động của riêng mình. Ở cạnh Việt Tú bấy lâu vì một cái ơn cứu mạng. Việt Thế chưa bao giờ cãi lại Việt Tú dù chỉ một lời. Nhưng chính Việt Tú cũng chưa bao giờ giao cho Việt Thế những nhiệm vụ mà cậu không thích. Việt Thế chỉ quanh quẩn ở hộp đêm này. Nhưng chính Việt Thế mới là người đứng sau bao lâu nay bảo vệ Việt Tú. Cuộc thi Queen, em, Kinh đã bắt đầu đi vào hoạt động. Tuấn Vũ, Mai Chi, Khương Duy, Minh Phương và Việt Thế Hoài Trang đều tham gia. Nhẽ ra thì Hoài Trang muốn đi thi cùng Viết Quân cơ. Nhưng cái tên ấy không những không nhận mà còn nổi trận lôi đình quát cho Hoài Trang một trận. Rằng phiền phức, rằng lắm chuyện, rằng vớ vẩn, bla, bla, rằng anh không rảnh, em thích thì rủ người khác ý. Càng ngày nó càng phát hiện ra những tên trong hội học sinh là cáo già đội lốt cừu non. Nhìn cái cảnh tám tên đó nhận hồ sơ tham dự kia. Ừ, anh hiểu mà. Em đừng gắng quá nhé. Người xanh lắm đấy. Ừ, có gì anh sẽ giúp. Em đừng lo. Nhìn em thế này thì vào vòng trong chắc rồi. Bài kiểm tra cũng không khó lắm đâu. Em đừng căng thẳng quá. Ớn không chịu nổi. Ai cũng tỏ rõ bản lĩnh của mình. À, sở dĩ có 8 tên vì Khương Duy đang lo luyện tập với Minh Phương. Trong số 8 tên ấy có vẻ Viết Quân là đỡ nhất. Linh Như có nhiệm vụ ngồi đây. Làm chân sai vặt. Anh chẳng ra đó nữa, Viết Quân thả mình xuống cái ghế cạnh nó, một lũ ầm ĩ, mệt. Giờ mới thấy mấy ông anh. Trình độ, đấy, chỉ có bọn nó thôi. Không có anh, lúc sắp xếp giấy tờ xong thì cũng đã khá muộn. Cuối cùng em vẫn không định thi à, Linh Như, Đăng Thành xuống giọng năn nỉ. Hờ, anh có tỏ vẻ đáng thương hơn nữa thì cũng chẳng ích gì đâu. Có anh Duy đại diện hội mình là được rồi. Nhắc đến Khương Duy cả hội lại thở dài ngao ngán. Anh chỉ hy vọng hai đứa nó qua được vòng 2 thôi. 2. Cho bọn họ đi thi cặp đôi hài hước thì ổn hơn đấy. Khiêu, vũ gì mà như đi đánh nhau ý, nhìn chân anh Duy thì biết. Thảo nào thấy nó đi cả nhắc. Mặc dù chính hội mình xe duyên cho đôi đấy nhưng hy vọng của em vào chiến thắng của họ chẳng đến một. Chết tiệt, đứa nào nói xấu mình mà ngứa tai quá. Khương Duy lẩm bẩm trong lúc tập khiêu vũ cùng Minh Phương. Thế tóm lại làm sao mà em không chịu tham gia đây? Đơn giản vì em không thích thôi. Đâu cần lý do gì ở đây chứ. Linh Như được đánh giá là một con bé ngây thơ khi mà chơi với những mem trong hội học sinh hơn nửa năm học nhưng vẫn chẳng cảm nhận được tầm nguy hiểm. Nếu nó nói không tham gia, chẳng nhẽ 9 người họ sẽ để yên thế sao? 2. Thật là ngây thơ quá. Bên chỗ Đăng Thành, Một hồ sơ đăng ký có sẵn tên Trần Trịnh Linh như đã được cố định ngay từ đầu. Chỉ còn chờ ghi tên hoàng tử nữa là xong. Còn làm thế nào để công chúa tham gia ư, đó là việc bí mật của bọn họ. Mà đầu não chính là Bảo Đông Baby và Ngọc Hưng Handsome Prince. Cách chương.